yêu sâu nặng, đế thiếu âm thầm cưng chiều vợ. Chương 536, tình yêu trong chớp mắt. 2. Góc truyện audio.com, nhóm dịch, Thất Liên Hoa, Lăng Vi chỉ cảm thấy choáng váng một trận, dạ dày như lộn tung hết cả lên, sắp sửa phun ra đến nơi. Cô không muốn ảnh hưởng đến Diệp Đình, cho nên, liền liều mạng cắn chặt môi, nuốt hết những thứ đã trào đến cổ họng xuống dưới. Cô nhắm mắt lại, mím chặt đôi môi, đai an toàn cũng thít chặt cả người cô như cố định tại chỗ ngồi, không thể động đậy gì. Chiếc xe lại nghiêng sang trái, ngả sang phải thêm một lúc, lượn qua lượn lại nhanh đến mức khiến cô cảm thấy nghẹt thở. Mặc dù cô nhắm mắt lại, nhưng là không thể giảm bớt sự sợ hãi được một chút nào. Trước mắt không ngừng hiện lên khung cảnh cha mẹ xảy ra tai nạn xe, mặc dù cô không chính mắt nhìn thấy cảnh tai nạn đó thế nhưng cảnh tượng lúc đó lại giống như đã vụt qua trong đầu cô đến mấy vạn mấy triệu lần. Cô vừa nhắm mắt cảnh tượng thảm thiết kia bỗng nhiên hiện ra không báo trước. Cô nắm chặt tay vịn hai bên, bên tai toàn những tiếng xì xì rầm rầm, chấn động đến mức khiến màng nhĩ của cô sắp sửa nổ tung. Ùng ùng chiếc xe đỏ lại đánh tới. Thân xe đụng nhau, khiến máu trong người Lăng Vi như chảy ngược. Lúc này cô đột nhiên nghe thấy giọng nói của Diệp Đình, anh nói. Nhìn về phía trước anh sắp vượt qua anh ta. Lăng Vi mở to hai mắt, chỉ thấy Diệp Đình đã tháo mũ bảo hiểm xuống. Sao anh lại tháo mũ bảo hộ thế hả? Quá nguy hiểm, mau đội nó lên, sẽ xảy ra án mạng đấy. Thế nhưng Diệp Đình lại không để ý đến, anh đặt chiếc mũ sắt bảo hộ vào trong lòng cô cắt cao giọng. Đã chuẩn bị xong, chiếc xe của Hứa Tử Huân giống hệt quả đại bác bay thẳng ra ngoài. Mà Diệp Đình cũng chợt tăng tốc độ, ong một tiếng, nhanh hệt tia chớp chiếc xe đen nhanh chóng lao thẳng về phía trước. Tiểu Vi, em nhìn em có phải cảnh vật xung quanh đang chạy về phía sau hay không? Ánh mắt Lăng Vi cay xè, cô rụt vai nhìn sang bên cạnh. Cô cũng muốn tháo mũ bảo hộ xuống giống như anh, nhưng cả người cô đều cứng ngắc, ngay cả đầu ngón tay cũng không thể nhúc nhích được. Lúc này, lại nghe thấy anh nói. Tiểu Vi, em nhìn đi, tất cả mọi thứ đều lui về phía sau. Em phải nhớ rằng, bất kể trước kia từng xảy ra cái gì, chúng ta nhất định đều phải nhìn về phía trước. Tất cả những không vui, tất cả sự sợ hãi cũng sẽ trở thành quá khứ. Em phải dũng cảm đối mặt với chính mình, dũng cảm đối mặt với những gì mình đã mất đi. Câu nói của anh giống như một quả bom, nổ đoành một tiếng trong lòng cô. Câu nói của anh giống như một cỗ năng lượng vô cùng lớn, oành một tiếng, nổ tung trong cơ thể cô. Hốc mắt Lăng Vi nóng lên, ngay lập tức trở nên chấn định. Tỉnh táo một chút, người lái xe là Diệp Đình mà, không có gì phải sợ hãi cả. Không có tài xế xe chở hàng nào, cũng không có tai nạn xe cộ. Đừng sợ, mình phải dũng cảm đối mặt, mình phải chiến thắng sự sợ hãi. Ba mẹ rời đi rồi, chẳng qua bọn họ chỉ chuyển sang một địa phương xa xôi khác chờ mình mà thôi, bọn họ vẫn ở trên trời, đang dõi theo mình, cho tới giờ họ vẫn chưa từng rời khỏi mình. Mình biết mà, cô nắm chặt nắm tay, Diệp Đình không ngừng nói chuyện với cô, Lăng Vi sợ sẽ làm anh phân tâm, cố nén sự sợ hãi trong lòng, giọng nói run run kêu lớn. Em không sợ hãi, anh cứ lo lái xe đi, không cần để ý đến em chờ anh vượt qua anh ta. Ha, Diệp Đình cười một tiếng, đột nhiên nói. Tiểu Vi, anh yêu em, nếu như anh có 10.000 cái mạng, anh cũng đều có thể cho em hết. Sau này chồng em sẽ, góc truyện audio.com, bảo vệ em, dùng thay phần của ba mẹ em, cũng dành cho em hết. Em không cần phải sợ, anh yêu em, câu nói của anh đứt quãng, thế nhưng sức mạnh kia, giống hệt mưa cơn mưa lớn trên biển, mạnh mẽ tựa sóng trào. Trong lòng Lăng Vi, lập tức cảm thấy bình tĩnh lại, giống như quả cân nặng 10 triệu kg, vững vững rơi xuống đất. Cô tràn đầy nhiệt huyết, sôi trào, gào thét, trong đầu như nổ tung một tiếng, cô yêu Diệp Đình mất rồi. Vừa nghĩ đến đó, cả người cô liền giống như được thiêu đốt. Trong lòng ngập tràn tình yêu, không có chỗ nào không có. Diệp Đình không nói thêm gì nữa, bàn chân lại đạp ga mạnh hơn, đạp đến cùng, nâng tốc độ lên đến mức cao nhất. Xẹt vượt qua một chiếc xe màu vàng, xẹt xẹt lại vượt qua một chiếc xe màu xanh, xì y còn một chiếc cuối cùng nữa, màu đỏ, Lăng Vi mở to hai mắt. Xì tăng tốc hết mức cách trương.